Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 258, Thiên Huyền Quyển Vĩ, bóng đêm vô tận chung, yêu ma thủ lĩnh xuất hiện ở Kurumi trong cảm giác nhẹ nhàng bóp cò, không gian che đậy dưới không có phát sinh chút nào động tĩnh, lưu quang bị không hạn chế chậm lại. Mơ hồ có thể chứng kiến ẩn chứa lực lượng thời gian viên đạn xoay chậm chậm. Thẳng đến tiếp theo phát lưu quang bắn trúng viên đạn vĩ. Kurumi không gian thiên phú trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa. Ẩn chứa lực lượng thời gian viên đạn trong nháy mắt này không thấy thời không cái khái niệm này. Đến khi yêu ma thủ lĩnh trong lòng hiện ra cảnh giác, lưu quang liền xuyên thấu qua phòng hộ. Tinh chuẩn bắn trúng đối phương vị trí hậu tâm, hộ thể khôi giáp không có phá vỡ, thậm chí ngay cả một cái điểm trắng cũng không có, nhưng cả đầu yêu ma thủ lĩnh tựu như cùng điêu khắc vậy. Tĩnh ở trong bóng tối vô tận, cổ tố cẩm không có ngừng dưới thế tiến công, quanh quẩn tà uế khí hơi thở quyền sáo, so với hạt mưa nhanh hơn nghìn vạn lần lần không ngừng. Mỗi nhất kích đều làm trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch táo minh, khí huyết hóa long, chuẩn dư xương cốt bắp thịt cự lực, yêu ma thủ lãnh khôi giáp vỡ vụn thành từng mảnh, khí lưu màu đen qua lại cuồn cuộn, ngay cả vỡ tan khôi giáp mảnh nhỏ, cũng không có thoát ly thời gian ràng buộc, ngược lại bị kinh khủng lực lượng thời gian trói gô ở yêu ma thủ lĩnh quanh thân. Làm người thường mắt trần có thể thấy cuồn cuộn vận động. Kurumi từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt trắng bệch đến tựa như một tấm giấy trắng. Zakiel đưa nàng trong cơ thể thời gian gần như trá kiền, gần lưu lại không đến một năm thọ mệnh. Hoàn hảo từ quy luật trên trực tiếp chóc thời gian sẽ không đúng thân thể tạo thành áp lực quá lớn. Nếu như là sinh mệnh lên bình thường trôi qua, sợ rằng Kurumi đều sẽ biến thành bà cụ hình thái, để bảo đảm tự thân thọ mệnh trôi qua xuống đến thấp nhất. Cho đến lúc này, yêu ma thủ lãnh nhãn thần mới vừa lộn lại, nó mỗi thời mỗi khắc đều làm lượng lớn tiêu hao, nhưng trói gô ở quanh thân lực lượng thời gian chính là không nhúc nhích chút nào. Cổ tố cẩm đem yêu ma thủ lĩnh vứt cho Kurumi. Kurumi hướng về phía yêu ma thủ lĩnh cười cười. Cái này tại người bình thường trong mắt ta thấy mà yêu nụ cười. Đặt ở yêu ma thủ lĩnh bên này, rồi lại có một tia đặc biệt sợ hãi mùi vị. Cổ tố cẩm phất tay sáng tạo một cái loại nhỏ không gian, làm cho Kurumi nghỉ ngơi tốt hơn. Nàng hãy nhìn không cho phép cổ mặc nhi lúc này trạng thái đến cùng như thế nào. Còn có thể hay không thể tiếp tục cường độ cao chiến đấu. Hắc tương đương hô tương đương, trắng nõn nơi trán toát ra mồ hôi thấm ướt lưu hài, chảy xuống đến tái nhợt trên mặt mũi, trong cái miệng nhỏ thở nhẹ khí thô, lúc đầu tái nhợt trên dung nhan lại xuất hiện một đỏ ửng, rất giống tình nhân tình cảm mãnh liệt qua đi dấu vết lưu lại. Yêu ma thủ lĩnh coi như là một anh tuấn cao lớn giống đực. Chỉ bất quá toàn thân tím bầm, cái trán đỉnh nhánh sừng nhọn, thoạt nhìn đáng sợ hơn vực ngoại đặc sắc. Lúc này yêu ma thủ lĩnh giống như một cái sẽ không động cao bắt trước con nít. Bày ra ra quyền tư thế, có chút băng tán khí lưu đồng dạng chịu đến thời gian ràng buộc. Cố định ở tử sắc lớn quyền chu vi. Thoạt nhìn uy mãnh dị thường, đáng sợ hơn nghệ thuật đặc sắc. Kurumi vươn một tay khoát lên yêu ma thủ lĩnh cường kiện cánh tay trên. Yêu ma thủ lĩnh phía dưới cái bóng cùng thực lúc thành đồng thời mở ra. Nhưng Zakiel lại hấp thụ không được đối phương thời gian. Cái bóng trung lộ ra bạch hoa hoa cánh tay, níu lại yêu ma thủ lĩnh cổ chân, tha trụ khôi giáp, dường như quỷ phiến một dạng trang cảnh. Lúc này lại trở nên khôi hài đứng lên. Yêu ma thủ lĩnh bảo trì ra quyền tư thế, vẫn không nhúc nhích, không có một tia bị cái bóng cắn nuốt ý tứ. Theo thời gian đưa đẩy, Kurumi thậm chí thấy được yêu ma thủ lĩnh khóe miệng thong thả móc ra nụ cười giễu cợt. Ở đâu tương đương, Kurumi chập chờn dáng người. Hoàn đi tới yêu ma thủ lĩnh trước mặt. Thiếp thân này một ít tư sắc, lẽ nào không vào được thủ lãnh con mắt sao? Yêu ma thủ lĩnh không đáp lời. Bởi vì Kurumi nói ra, hắn còn không có thời gian tới tiến hành suy nghĩ. Tuyệt sắc thiên hạ thấp kém đầu nhỏ, dường như bị đàn ông phụ lòng đau thấu tim khổ tình thiếu nữ. Bả vai run nhẹ nhẹ, ngay cả ở sau lưng nàng Cổ Tố Cẩm, đều suýt chút nữa bị Kurumi cao siêu kỹ xảo lừa gạt. Ngọc thủ êm ái phủ hướng yêu ma thủ lĩnh góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Vảy màu tím vào tay nhiệt độ một mảnh lạnh lẽo. Ngọc thủ tiếp tục hướng trên, như là thích chơi đùa khuê nữ không với tới tình nhân đỉnh đầu. Ăn mặc mã đinh dày chân bó nhẹ nhàng kiễng. Rốt cục, lòng bàn tay đủ đến rồi yêu ma thủ lĩnh con mắt đều vị trí. Khóe miệng hướng về phía trước câu dẫn. Nụ cười tràn ra, bách mị xảy ra. Nếu Mặc Nhi tư sắc không vào được thủ lãnh pháp nhãn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Thủ lãnh nhãn, mù. Lòng bàn tay đột nhiên phun mạnh ra dị hỏa, phần thiên biến tạo thành thất sắc châm cứu trong nháy mắt ghim vào không phòng bị chút nào yêu ma. Thủ lĩnh trong mắt, tiếng nổ mạnh nhẹ vang lên, hai khỏa xinh đẹp tử sắc tà ý trong mắt, liền nổ thành hai luồng làm người ta nôn mửa tương thể. Có chút đầm nước còn phun trào đến Kurumi trên ngọc thủ, thuận thế xẹt qua lồng ngực. Đem đầm nước bôi ở yêu ma thủ lĩnh còn dư lại không nhiều khôi giáp vải vóc trên. Sau đó dị hỏa bốc hơi, triệt để đem tà uế khí hơi thở thiêu hủy. Ở trong mắt tạc tương trong nháy mắt, công kích linh hồn liền vỡ phá yêu ma thủ lãnh óc, khiến nó ngay cả thong thả năng lực suy tư đều biến mất. Thực lúc thành cùng cái bóng nắm lấy thời cơ. Một bên trắng trợn thôn phệ yêu ma thủ lãnh thời gian, một bên lôi đối phương kéo vào cái bóng chung, thẳng đến yêu ma thủ lĩnh tiêu thất. Kurumi gương mặt chỉ có đã mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hồng nhuận. Cổ Tố Cẩm đem ngân quang thủ sáo thu hồi, nàng không rõ đối phương sở tác sở vi, nhưng cũng không có đi hỏi. Cường giả nha, người nào vừa không có cái đặc thù mê. E rằng độc hữu chính là mị lực có thể để cho yêu ma thủ lĩnh thả lỏng lòng cảnh giác đâu. Cổ Tố Cẩm ngay cả mình ý tưởng cũng không tin. Chứng kiến Kurumi cơ thể hơi run rẩy tóc, không kềm chế được, Lưu Hải che đờ biểu tình. Một bộ mới vừa trải qua, phiếm đại lục liên minh trung tâm chính trị cổ giới sớm bị đấu đế cường giả cải tạo thành tinh. Cầu trạng cổ giới. Là lần này thoát đi đấu khí đại lục không gian tường kép trên trăm tinh cầu, một trong cũng là lớn nhất tinh cầu. Quyết sách tầng lớp từ hội nghị trong nghị viên hợp thành. Đấu đế cường giả sẽ tự động sở hữu nghị viên thân phận. Chủng tộc viễn cổ tộc trưởng cũng có nghị viên tư cách. Còn lại nghị viên từ thống trị thủ đoạn cao minh đấu thánh hợp thành. Bất quá quyền phát biểu không lớn. Ngồi ở phòng tổng chỉ huy đánh một chút trò chơi, uống chút trà, sát sát độc Red Queen. Hy Lý Hồ Đồ đã bị bổ nhiệm làm phiếm đại lục liên minh đệ nhất nghị trường. Còn như Cổ Tố Cẩm cùng Kurumi thì cực nhanh đem trách nhiệm quăng Red Queen trên người. Hội nghị chung ngồi gần trăm người. Lần này hội nghị chủ yếu dùng cho chiến hậu tổng kết, cùng với mới sinh sôi nảy nở địa cấu tứ. Đấu khí đại lục bị đánh nát, những mảnh vụn kia có bị tinh tế quỹ đạo pháo đánh thành tinh tế bụi bặm, có bị trọng lực trang bị chế tạo loại nhỏ hắc động hút vào, có bị yêu ma chân khí ô nhiễm, cũng không thích hợp sinh linh phồn diễn sinh sống. Đấu đế mọc như rừng phiếm đại lục liên minh, đem ánh mắt đặt ở những đại lục khác trên. Đấu đế nhóm trực tiếp ở trong tinh vực khai thác đại hình không gian cung sinh linh ở lại. Đó là nhất kiện căn bản không thực tế sự tình. Vì vậy, bọn họ đưa mắt đặt ở gần tới một tòa trên đại lục. tòa kia đại lục đồng dạng bị yêu ma quấy nhiễu, chỉ bất quá thổ dân môn tướng yêu ma xưng là dị ma. Mà dẫn đầu, chính là dị ma hoàng. Red Queen đem người máy dò xét tin tức hình chiếu ở đại hình trên bàn hội nghị. Rất nhiều nghị viên lập tức kịch liệt thảo luận. Cuối cùng, phiếm đại lục liên minh quyết định đi giúp Hữu Lân giải quyết một cái tai nạn, thuận tiện mướn một đĩa. Dưới đài, Kurumi tay nhỏ bé bị Huân Nhi nắm chặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.